Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, Yêu Hoàng Kinh. Hai năm qua, vô số cả ngày lẫn đêm tra tấn, thân mã cơ hồ không có một khắc đồng hồ có thể nghỉ ngơi. Dần dần, hắn không còn sử dụng các vị thần thông bảo thuật, cũng không lại vì đào mệnh mà thoát thân. Hắn học xong dùng phương thức đơn giản nhất tránh né công kích. Tinh thần, tâm niệm, nhục thân, đạo hòa làm một thể. Nhảy thoát xuất xứ có ràng buộc, hắn nhường nhục thân siêu việt bản năng đi cảm giác chung quanh nguy hiểm. Không còn cần nguyên thần đi cảm giác, từ đó đem nhục thân tiềm lực phát huy ra, tự do tự tại cảm giác. 10 đạo sáng chói hình dáng trong hư không chớp động, mỗi một kích đều như là rời sông lấp biển, thiên địa rung động không thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua. Đến lúc cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, 9 đầu giả long mã biến mất, ác mộng cuối cùng kết thúc sao? Thân mã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vì bảo trì tối đỉnh phong trạng thái, hắn tiêu hao quá nhiều tiềm năng. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, bình tĩnh trở lại cấm địa lần nữa truyền đến môn hộ khép mở âm thanh. Vô tận hỗn độn trong sương mù mở ra một cái màu vàng cánh cổng ánh sáng. Từng tia từng sợi tiên khí tràn ngập ra, nhường thân mã toàn thân rất cảm thấy thư thái. Có cửa, thân mã khập khiễng đi tới. Đến bây giờ, trên người hắn linh vật tất cả đều hao hết, như muốn tiếp tục sống, là được đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Xoẹt, trong chốc lát, thân mã chui vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Vừa bước vào trong đó, thân mã liền cảm thấy nhàn nhạt uy áp. Đây là một cái đường hầm, ven đường có một ít vỡ vụn thần nguyên hạt, chiếu sáng rạng rỡ, càng là xâm nhập, đường hầm càng rộng, ở nơi cuối cùng, là một mảnh thánh thổ. Phía trước, đỉnh núi cao đứng vững, mây khói lượn lờ, cỏ cây phong phú, thác nước màu bạc treo ngược, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người ta say mê, mà ở cửa đường hầm, còn mọc ra vài cọng cây nhỏ, bất quá cao 3 thước. Lại sinh trưởng từng khỏa to bằng nắm tay trẻ con trái cây. Đỏ thẫm như máu, thân mã xé ra một trái. Tập trung nhìn vào, phát hiện chúng vậy mà là trong truyền thuyết tắm rửa long huyết mà thành long huyết quả. Một viên trái cây vào trong bụng, khô cạn đã lâu khổ hải lập tức dâng lên từng đạo hơi nước. Từng tia từng sợi tinh khí chuyển vào toàn thân. Rực rỡ ngời ngời, đồ tốt, thân mã ánh mắt nóng bỏng. Đem hết thảy long huyết quả một mẻ hốt gọn, trực tiếp nuốt vào trong bụng luyện hóa. Sau một lát, hắn cảm giác tự thân bản nguyên lớn mạnh mấy phần. M.U. Đột nhiên, phương xa nguyên thủy rừng cây bên trong đột nhiên truyền ra từng trận tiếng long ngâm. Vang vang, nơi này chẳng lẽ có vật sống? Thân mã mặt lộ kinh hãi, vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một đầu màu bạc cự long vắt ngang bầu trời. Giống như thái cổ thần sơn cao ngất đám mây. Hùng tráng đầu rồng như có thể nuốt không thế gian tất cả. Vạn trượng sừng rồng như hai vầng mặt trời sáng chói lóa mắt. Chân long, yêu hoàng không phải là chết sao? Thân mã khiếp sợ không gì sánh nổi. Một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực. Như muốn nhảy ra vậy. Cổ chi đại đế khí tức tràn ngập ra. Nhường thân mã linh hồn cảm thấy một hồi hoảng hốt. Cong, trong chốc lát, cái kia đạo ngân long thân ảnh biến mất. Giống như tất cả đều không có phát sinh qua. Hô, kia là yêu đế lưu lại đạo ngấn sao? Thân mã mang một viên lòng kính sợ tiếp tục tiến lên. Phía trước, truyền đến trong trẻo êm tai tiếng đinh đông. Kia là một cái linh khê. Hai bên cỏ cây sum xuê. Tiên hoa rực rỡ. Bươm bướm ong vàng bốn phía bay múa, đẹp không sao tả xiết. Vòng qua linh khê, lần theo linh khí khuếch tán quỹ tích, thân mã tìm được một khối chân chính tiên thổ. Đây là một mảnh chiếm diện tích bất quá 10 dặm dược điền, lại đủ loại vạn năm cổ dược. Đơn thân mã nhận biết liền có 10 mấy gốc, có long khí cỏ, cưa rồng quả, hỗn nguyên rồng hoa. Nơi này cổ dược hoặc nhiều hoặc ít đều cùng rồng có quan hệ. Đi ngang qua dược điền, thân mã đi tới ở trung tâm bên bờ ao. Nói là ao nước, kỳ thật bất quá một trượng đến rộng. Bên trong tất cả đều là chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra từng trận dị hương. Ở ao nước bên cạnh, còn có một tấm bia đá, lấy yêu văn khắc lục một đoạn văn tự. Hóa long trì, trời khó khăn táng, địa nạn diệt, lấy nhục thân vì đỉnh. Phạt âm cùng dương hai củi, dẫn bản nguyên lửa, dùng vạn vật lấy thuế bản thân. Yêu hoàng kinh, thân mã mừng rỡ như điên. Trong lòng hướng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng. Kích động đến muốn tràn ra tới. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm bia đá. Đem toàn bộ nội dung lạc ấn ở trong lòng. Đây là một vị yêu hoàng cả đời tinh túy. Chất chứa hóa long huyền bí. Một đầu màu bạc cự long từ trong tấm bia đá xông ra. Ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó xông vào thân mã mi tâm. Hắn giống như một tôn thần linh. Ở thân mã thức hải bên trong diễn dịch đạo tinh túy. Ánh sáng thần thánh hoảng sợ. Thật sự là huyền diệu. Không hổ là yêu hoàng. Thân mã cảm thán một tiếng. Từ xưa đến nay bao nhiêu tu sĩ yêu tộc đều nghĩ cá chép vọt long môn. Có thể thành công người lại lác đác không có mấy. Không chỉ là cơ duyên. Còn muốn có một viên vĩnh cửu đạo tâm. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hướng phía hóa long trì đi tới. Hắn từ trong tấm bia đá biết được. Đây là thiên địa tạo ra một ngụm long động. Bị yêu hoàng chuyển tới nơi đây. Thu thập thiên địa vạn vật tinh túy. Dung luyện cùng bên trong cái hang rồng. Triệu năm mới có thể hình thành một hồ. Cực kỳ chân quý. Danh xưng chân long dịch. Hóa long. Hóa long. Ta đến vậy. Chân long dịch ánh sáng trắng lập lòe. Khí lành dâng trào. Ngào ngạt ngát hương, thân mã hít một hơi thật sâu, liền cảm giác toàn thân thư sướng, như muốn vũ hóa phi tiên đi. Hắn rút đi áo bào đen, nhảy lên mà vào, từng ngụm nuốt màu ngà sữa thần dịch. Cùng lúc đó, hồng lô pháp cao tốc vận chuyển, dư thừa tinh khí dung nhập tứ chi bách hài của hắn. Tẩm bổ lớn mạnh bản nguyên, thân mã giống như là kình ngưu hấp thủy, ủng ục quát lên điên cuồng. Ánh sáng trắng bốc hơi dựng lên, tẩy lễ nhục thể của hắn. Hắn khổ hải, đạo cung, tứ cực, tiên đài cùng chấn động, thần quang sáng chói. Vào giờ phút này, hắn cảm giác bị một đoàn liệt hỏa nung khô, vô cùng khó chịu. Trong lỗ chân lông phun ra từng trận xương trắng, nhưng ngay sau đó nồng đậm chân long dịch lại lần nữa chuyển vào nhục thân bên trong. Cùng trong lúc nhất thời. Mảnh này dược điền nhấp nhoáng từng đạo hoa văn. Xen lẫn thành một tòa đại trận. Kẽo kẹt vận chuyển lại. Vô số cổ dược bắt đầu khô héo. Ngập trời dựng lên tinh túy thông qua dưới mặt đất trận văn chuyển vào hóa long trì bên trong. A, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng gào vang lên. Thân mã bây giờ muốn thoát thân cũng là không thể nào. Toàn thân của hắn đều bị từng đầu xiềng xích trật tự trói buộc. Cuồn cuộn sinh mệnh tinh túy che ngợp bầu trời dung nhập nó trong cơ thể. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái cạm bẫy? Lúc này đã không cho thân mã suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển hồng lô pháp. Hấp thu quá thừa năng lượng, mở ra những cái kia cửa nhỏ. Đồng thời hắn cũng tại thử nghiệm yêu hoàng hóa long chi pháp. Dần dần. Hắn cảm giác cuộc sống của mình cốt giống như là bị kéo dài. Mà tứ chi cũng là bị đoạn ngắn. Vỡ vụn sừng rồng lại sinh mọc ra. Lân giáp lần nữa nổi lên tinh mang. Đau đớn kịch liệt cảm chậm rãi biến mất. Hắn bên ngoài cơ thể bắt đầu kết ra một cái quang kén. Còn hắn thì lâm vào an giấc bên trong. Đến cuối cùng, quang kén ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Lộ ra óng ánh trơn bóng vỏ trứng hình dáng vật chất. Trên đó có thần bí long văn hiển hiện, ánh sáng lưu truyền, bộc lộ ra một cỗ long uy. Đây là một cái chân long trứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.